Chương 145, tự nhiên năng lượng, một kích 200.000. Trong cuồng phong, mang theo khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng nhị câu ngọc xạ dị gẳng nhanh chóng xoay tròn bên trong, Lý Thanh đem gã ạ dạ hết thể động tác đều thấy nhất thanh nhị sở, hắn nguyên bản cấp tốc công kích, trong nháy mắt thay đổi chậm chạp rất nhiều. Nhảy lên một cái, Lý Thanh tránh được sủ cả cụ thủ công kích, đánh hụt sủ cả cụ thủ hoành một tiếng, để liên tiếp mấy cây cây cối nổ tận gốc, đổ đứng lên nhân cơ hội này. Quệ ỷ kỳ dị bùa sắc bén lưỡi dao bên trên mơ hồ bám vào lên một tầng cực nóng vô cùng cực nóng hỏa viêm, gian bên trong còn có lôi thuộc tính trả cờ dạ rót vào trong đó, mơ hồ lóe ra lôi quang. A a a cấp nhận thể thuật, bạo độn, phong ma loạn vũ kiếm, ở tự nhiên năng lượng rót vào dưới, một lần nữa tóe ra khó có thể tưởng tượng uy lực đình thai nhức góc tiếng nổ mạnh bên trong, khắp nơi đều là quệ ỷ kỳ dị bùa xào đao ảnh, dường như vô cùng vô tận, kéo không thôi. Cái này trong một kích, hắn thậm chí có chủng nhân đao hợp nhất cảm giác. Người chính là đao, đao chính là người quệ ỷ kỳ di bổ sở cái loại này bá chủ một dạng khủng bố ý chí, rót vào trong óc của hắn. Trong nháy mắt, Lý Thanh liền cảm thấy mình có gần tự nhiên năng lượng bị rút sạch, cả người dường như bị quất ra đi tinh thần một dạng, trong tay binh khí, càng là nặng một chút oanh oanh oanh oanh oanh oanh gà ạ dạ hoàn toàn bị nóng bỏng hỏa diễm cùng đao ảnh thôn phệ, trên mặt trước nay chưa có lộ ra ngưng trọng. Hiển nhiên hắn làm sao cũng không nghĩ ra, vẫn còn có hạ nhẫn có thể đánh ra kinh khủng như vậy công kích lúc này, ô ương ương ngoạn ra dựa theo thông cáo đưa cho tọa độ chạy tới qua. Đây, ngẩng đầu một cái, vừa lúc liền thấy như vậy một màn, từng cái hít vào một hơi, quả thực không thể tin tưởng chính mình con mắt. Mà chỉ một lúc, bọn họ trợn to trong con mắt, vẻ hoảng sợ càng là tăng thêm vào không thể phụ ra trình độ quệ ỷ kỳ di bổ xảo chém xuống. Dường như thiên sứ trùng điệp vung xuống chiến kích. Một cái mạnh nổ chữ số cứ như vậy đánh ra 2.452-11 ước chừng hơn 20 vạn điểm tổn thương, trực tiếp đem bám vào ở gạ ạ dạ trên người sa chi khải giáp, đánh nát trở thành từng đạo vết dạ, cột máu cũng là bỗng nhiên giảm xuống, chỉ còn lại có hơn phân nửa. 20 vạn thương tổn thật là cao, không hổ là ủ trì hạ sẽ tạ đại thần A một kích 200.000 mà gạ ạ dạ bản thân. Càng là ở xa chi khải giáp nổ tung trong nặng nề ngã bay ra ngoài, liên tiếp đụng gãy vô số cái cây. Cái kia nguyên bản bảo hộ gã ạ dạ hạt cát, lúc này dường như mới phản ứng được, vội vã bay về phía Lý Thanh. Lý Thanh sắc mặt không thay đổi, xạ dị gẳng lóe lên phía dưới, chém ra một đao, trong nháy mắt đem bay tới hạt cát chấn vỡ. Bất quá bỗng nhiên một con sủ cả cụ thủ từ mặt đất bạt địa ra, nhanh chóng chóc hướng về phía hai chân của hắn. Tốc độ quá nhanh. Người bình thường căn bản không phản ứng kịp, cũng may mắn Lý Thanh có kinh nghiệm chiến đấu khá phong phú, nơi tay tờ S.U.G.U. thủ công tới sát na, cả người tiến nhập thủy hóa cha N.G.T.I, đánh ra một quỷ mị xa xa gạ ạ dạ trong nháy mắt biến thành trôi đi hạt cát, bản thân của hắn nhưng trong nháy mắt xuất hiện ở Lý Thanh phía sau. Lúc đầu gạ ạ dạ còn chưa học được thuấn thân thuật cao cấp như thế nhẫn thuật, nhưng ở lớn chế phía dưới, lập tức lĩnh ngộ được thuấn thân thuật tinh túy. Sủ cả củ bàn tay khổng lồ lần thứ hai đánh ra xuống, thổi lên tử vong kèn lệnh nhưng mà. Gạ ạ dạ mau nữa, cũng không có sở hữu xạ gì gẳng Lý Thanh nhanh nhất là lúc này Lý Thanh, toàn thân ở lôi thuộc tính trả cờ dạ rót vào dưới, càng là tràn đầy hoạt tính, tốc độ cực nhanh, công kích mạnh liệt, có thể nói đem cha nở dê tha y điều chỉnh tới được đỉnh phong. Chiến đánh hụt sủ cả củ thủ, lần thứ hai đưa tới vùng đất rung động, ngẩn người tại đó các người chơi. Trong nháy mắt bị gã ạ dạ đập chết, đưa về tân thủ thôn. Tại chỗ thì có hơn 10 tờ lễ bị mất mạng chứng kiến gã ạ dạ lợi hại như vậy, các người chơi lúc này mới cảm nhận được hắn khủng bố, sợ đến quay đầu đi liền, cũng có ngoạn gia sử xuất các loại nhân thuật, hướng gã ạ dạ trên người bắt chuyện, bất quá chỉ là đánh ra tính cách tượng trưng thương tổn. 12, 211, 121 vẹn vẹn 100-200 thương tổn, liền gã ạ dạ sa chi khải giáp đều không phá được. Chứng kiến cái này lắc đác chữ số, các người chơi lòng muốn chết đều có, trong nháy mắt sinh ra một loại người so với người tức chết người cảm giác. Còn có ngoạn gia tức giận trực tiếp té rất vong du mũ giáp, không đùa cờ mờ nờ, Lý Thanh tiểu tử này đánh ra 20 nhiều vạn thương tổn, bọn họ thậm chí ngay cả hắn 1% cũng chưa tới, trò chơi này còn có thể chơi sao các ngươi toàn bộ đều phải chết gà ạ dạ lần thứ 2 phát sinh trầm thấp gầm rú. Chỉ nghe từng đợt thế răng xương cốt tiếng vỡ vụn truyền đến, lại một con quái thủ từ sau lưng của hắn chậm rãi tăng đi ra, nguyên bản nhân loại phía sau lưng cũng đột nhiên dài ra quái thú một dạng tiêm thứ. Su cả cụ thân thể, đơn giản hình thức ban đầu ở xạ dị gẳng nhìn soi mói, Lý Thanh thấy rõ ràng gà ạ dạ đẳng cấp không ngừng leo lên, bây giờ đã đến 400 nhiều cấp, phía trước vẫn còn ở 380 cấp thế giới tần đạo hệ thống thông cáo. Đùy bột báo cắt gà ạ dạ đang ở biến thành sủ cả cụ thân, tọa độ cổ nổ hạ vùng ngoại ô 1224-1334, mời ngoạn gia nhanh đi đi trước ngăn cản ở dưới tay hắn. Đã có 124 tờ lỡ bị mất mạng thành công đánh chết đùy bột ngoạn gia, sẽ thu được kết sủ thưởng cho thế giới thần. Đạo hệ thống thông cáo, cổ nổ hạ thôn ngoạn gia sĩ khí hạ, phá hư cổ nổ hạ nhất phương, sắp xuất động 4 gã âm ẩn thượng nhận tham chiến. Mời cổ nổ hạ ngoạn ra đi trước đánh chết hai cái hệ thống thông cáo phát sinh, Lý Thanh biết thời gian không nhiều lắm, nhanh hơn tốc độ giải quyết chiến đấu lúc này gà ạ giả quái thủ đảo qua, vài ngoạn ra bị đánh bay, thân thể trong nháy mắt bị thiết cắt trở thành hai nửa, để cổ nổ hạ ngoạn ra số thương vong số lượng cấp tốc tăng lên lấy. Đạp đông nhiên, hai bóng người rơi vào Lý Thanh bên cạnh, là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng ủ trì hạ xạ xù kè. Còn không có giải quyết ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ đang muốn nói điều gì, chứng kiến gà ạ giả cái này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dạng, lập tức hoảng sợ trừng lớn con mắt. Một bên xạ sủ kẻ cũng là nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái này, đến tột cùng là quái vật gì cũng đúng lúc này, siêu thần liên minh, nhẫn minh, thần long liên minh các lộ ủy chứa liên minh công hội ngoạn gia vọt tới, đã gia nhập chiến trường, ô ương ương một mảng lớn. Bọn họ nhận được nhiệm vụ là đánh chết ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ cùng ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, cùng với ngăn cản thủ hộ cổ nổ hạ ngoạn ra cái này vừa nhìn thấy hiện thân nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ, bọn họ miễn bản cao hứng biết bao chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.